Lưu Manh Lão Sư, chương 1020, người không muốn gạt ta, góc truyện audio.com, rốt cục có điện ai vội từ ta. Trần Thiên Minh nghĩ đến mầm nhân tự nói với Minh nàng chuyện phát sinh tình tế cấp bách vội chạy đến mầm nhân bên người nhỏ giọng nói. Mầm nhân ngươi nói đi ta liền các ngươi cứ nói đi. Mầm nhân kỳ quái địa gặp Trần Thiên Minh liếc mắt một cái gì chờ ta a. Bất quá nàng hay nói. Thiên Minh ngươi vừa rồi gọi món ăn thời điểm ta nhìn một lần kia giá là hơn 3.000 kia nơi này là 4.000 đủ ngươi một hồi trả tiền. Mầm nhân vừa nói vừa từ sắc tay của mình lý xuất ra 4.000 khối. Mầm nhân ngươi làm cái gì vậy a? Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân trên tay tiền không khỏi sinh khí. Chính mình đường đường hàng tỷ phú ông còn muốn nàng mầm nhân trả thù lao làm cho mình mời khách sao? Không được ta muốn đem tình hình thực tế nói cho mầm nhân không cần mầm nhân luôn lo lắng mình không có tiền. Trần Thiên Minh quyết định hắn muốn đem mình có tiền chuyện tình nói cho mầm nhân. Thiên Minh của ngươi tiền lương không cao qua khách sạn Huy Hoàng ăn một lần cơm tựu của ngươi một tháng tiền lương ngươi cầm đi sao một hồi trả tiền thời điểm có thể dùng. Mầm nhân đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh chính xác nói. Mầm nhân ta thành thật nói cho ngươi biết ta có tiền ta bất tận. Ngươi không muốn gạt ta người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi một cái đương lão sư có thể có cái gì tiền. Cầm đi sao mầm nhân thấy Trần Thiên Minh phùng má giả làm người mập không khỏi tức giận nói. Lần trước tại đồng học trong hội nàng tựu nhìn đến Trần Thiên Minh nghèo nếu có tiền còn có thể mặc như vậy tây trang hơn nữa nghe nói còn là phi thường nghèo cái kia loại. Mầm nhân ta là có tiền ngươi xem ta đây ngân hàng Cali có 100 vạn đây là ngân liên tùy tiện tại rét nước cũng có thể quét thẻ. Trần Thiên Minh sốt ruột hắn lập tức đem ví tiền của mình lấy ra nữa rút ra hé ra chi phiếu đi ra hắn sợ chính mình xuất ra xem ra quốc tế ngân hàng kim trong thẻ có mấy ngàn vạn sẽ dọa đến mầm nhân. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mầm nhân sắc mặt thay đổi Thiên Minh ta thật không ngờ ngươi cầm hé ra không có gì tiền chi phiếu lừa gạt ta ngươi đã quên ngươi trước kia tại trong đại học như thế nào nói với ta sao. Làm người như muốn làm đến nơi đến chốn không thể thật cao ương xa. Ngươi tại sao không có tiền lại gạt ta nói ngươi có tiền đâu. Mầm nhân ta không có lừa ngươi, Trần Thiên Minh khóc không ra nước mắt hắn thật không ngờ nói thật ra nguyên lai cũng là một việc phi thường chuyện khó khăn. Ai Thiên Minh ta biết ý tứ của ngươi ngươi là không muốn làm cho ta khinh thường ngươi. Đây đều là ngươi đại nam nhân chủ nghĩa làm hại ngươi khách khí với ta cái gì a? Ngươi phải biết rằng cùng nữ hài tử ra tới dùng cơm chính là muốn tiêu tiền ngươi trong túi áo không có tiền sao được đâu. Ta phỏng chừng ngươi hỏi ngươi ký túc xá cái kia cái sử thống vay tiền qua ăn bữa cơm này. Mầm nhân quả nhiên đem Trần Thiên Minh cấp nhìn đã chết. Thật sự mầm nhân ta không có lừa ngươi ngươi không tin có thể hỏi hạ đều. Trần Thiên Minh chỉ có để mầm nhân tìm hạ đều hỏi một chút nhìn xem ai mới là lão bản này khách sạn Huy Hoàng hay của mình đâu. Mầm nhân lắc đầu nói. Thiên Minh ngươi để làm chi kêu hạ yên ổn lên gạt người ta biết hạ đều cùng quan hệ của ngươi đặc biệt hảo cho nên ngươi thông đồng hạ yên ổn lên gạt ta. Không phải a ta là hạ đều. Trần Thiên Minh vốn suy nghĩ nói mình là hạ đều lão bản này khách sạn Huy Hoàng là của mình nhưng thật không ngờ để. Góc truyện audio.com, mầm nhân cấp đánh gầy. Thiên Minh ngươi không chỉ nói ta biết ngươi suy nghĩ muốn nói gì ngươi có phải hay không muốn nói ngươi rất có tiền ngươi là hạ đều lão bản khách sạn Huy Hoàng là của ngươi. Mầm nhân nói, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu mầm nhân thật sự là lợi hại, nàng liếc mắt một cái tựu đi ra đúng vậy mầm nhân làm sao ngươi biết. Ai ngươi như vậy gạt người thủ pháp ta thấy đắc hơn một người thổi bay nhiêu qua cái gì đều không để ý. Mầm nhân nói giống như trước Chu Hạo cũng là này phan hắn chạy tới kinh thành tìm ta nói hắn hiện tại mở một gian công ty muốn theo đuổi ta ta không để ý tới hắn. Thật không ngờ lần đó mở đồng học sẽ ta mới biết được công ty không phải của hắn mà là Tương Thị tập đoàn hắn chỉ là phụ trách quản lý kia. Công ty mà thôi, Trần Thiên Minh không nói gì thế giới này như thế nào như vậy nói đó có đậu hủ mua à. Chính mình muốn mua một khối đậu hủ đâm chết quên đi. Mầm nhân đem tiền đặt ở Trần Thiên Minh trong tay nói. Thiên Minh ngươi cầm tiền đi sao? Ngươi không cần tại bội nhàn trước mặt mất mặt nàng là một cô gái tốt. Ta có tiền ta không cần. Trần Thiên Minh cầm lấy mầm nhân tay không để mầm nhân tay mềm mại đắc giống như vô cốt bắt lại phi thường thoải mái. Bởi vì hắn chính là cảm thấy chịu mầm nhân tay nhỏ bé không nghe rõ ràng mầm nhân cái kia câu bội nhàn là một cô gái tốt. Thiên Minh mầm nhân thấy Trần Thiên Minh cầm lấy tay của mình của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Nàng cảm giác mình thân thể khẽ run Trần Thiên Minh hảo dài thời gian không có đã nắm tay của mình nàng lại giống như trở lại trước kia đại học mối tình đầu thời đại. Ân, Trần Thiên Minh hay cầm lấy mầm nhân tay. Mầm nhân nhỏ giọng nói. Người buông tay a. Nơi này người đến người đi Trần Thiên Minh cầm lấy tay của mình tính cái gì a? Nếu để cho Khổng Bội Nhàn đi ra đến lời nói nàng là sẽ hiểu lầm. Vì cái gì? Trần Thiên Minh còn không có kịp phản ứng, mầm nhân tay vừa trắng vừa mềm nắm cùng với Nguyễn Ngọc. Người khác thấy được ngươi tái không buông tay ta sinh khí. Mầm nhân lo lắng địa đập mạnh một lần chân, tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe mầm nhân vừa nói như vậy mới tỉnh lại, chính mình cầm lấy mầm nhân tay hắn vội vàng buông ra, đã quên đem tiền phóng tới mầm nhân trong tay. Mầm nhân ngẩng đầu thâm tình nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tiếp theo khúc u địa kêu một tiếng Thiên Minh, sau đó bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng gắt gao địa ôm hắn. Bị mầm nhân này một ôm, đặc biệt nàng kia mềm mại tô phong đè nặng chính mình, Trần Thiên Minh cảm giác mình nhiệt liệt bắt đầu sôi trào, này lý giống như muốn đẩy lấy mầm nhân dường như. Chậm rãi Trần Thiên Minh một khắc trích không có lấy tiền tay chậm rãi buông thõng xuống, đầu tiên là mầm nhân phía sau lưng ấn đến eo nhỏ, sau đó chậm rãi trượt xuống mầm nhân tròn khều cái mông. Trần Thiên Minh cũng không biết vì cái gì chính mình hôm nay sẽ xúc động như vậy, trước kia chính mình nhìn thấy mầm nhân là không dám xuống tay. Có thể là bởi vì hắn thấy mầm nhân sinh sự tình gì, trong lòng quan tâm nàng, yêu thương nàng. Vì thế hắn xúc động địa muốn đem mầm nhân ôm vào trọng lòng ngực của mình, hào hào mà yêu thương một phen. Gần gần ta liền muốn sờ đến mầm nhân cặp mông. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nghĩ, tay hắn đã đụng đến mầm nhân cái mông ven, chỉ cần hắn xuống chút nữa một chút là có thể đụng đến kia có chứa co giãn mê. Góc truyện audio.com, người mông đít nhỏ nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng càng thêm hưng phấn. Đột nhiên mầm nhân đẩy ra Trần Thiên Minh, sau đó nói. Thiên Minh, ngươi cùng cái kia Dương Quế Nguyệt là quan hệ như thế nào? Trời ạ, mầm nhân làm sao ngươi không muộn một chút đẩy ra ta, làm cho ta sờ ngươi một lần a. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, mắt thấy chính mình thiếu chút nữa đắc thủ nhưng hiện tại không có cơ hội. Hơn nữa mình tại sao dám lại lâu mầm nhân đâu? Có thể tính là lâu, chính mình có thể cũng không có cơ hội kia sờ soảng. Nàng a, ta nhận biết của nàng cậu, hơn nữa trước kia cùng nàng có một chút hiểu lầm cho nên hắn lão nhằm vào ta. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Ngươi phải cẩn thận nàng, đừng cho phá hư chuyện tốt của ngươi. Sửa sang lại vu bao xuông, mầm nhân lo lắng nói. Phá hư chuyện tốt của ta. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi, mầm nhân nói chuyện này là có ý gì a, hắn nghĩ tới nghĩ lui hay trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Mầm nhân nói, cứ như vậy ta đi ra lâu như vậy phải đi về. Nói xong mầm nhân tựu hồng nghiêm mặt chạy trở về phòng, nàng nghĩ vừa rồi chính mình ôm Trần Thiên Minh cái loại này say lòng người cảm giác thật sự là đời này cũng quên không được. Trời ạ, tiền của ngươi, Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, nhưng đã muộn, mầm nhân đã đi vào đóng cửa lại. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải đem tiền bỏ vào trong túi áo, đợi một hồi không để cho người khác hoài nghi hắn cùng mầm nhân đi ra nói sự tình hắn mới đi vào. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi mời khách chạy thoát đâu. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi không khỏi kêu lên. Ta Trần Thiên Minh là dễ giận như vậy người sao? Ta vừa rồi chỉ là đi ra ngoài nghe cái điện thoại mà thôi. Trần Thiên Minh tức giận địa đáp lễ một câu. Hắn chứng kiến mầm nhân vẻ mặt tự nhiên địa ở bên cạnh ngồi, trong lòng không khỏi tê dần, mầm nhân đối với mình thật tốt quá, sợ mình không có tiền trả tiền vụng trộm mà đem tiền cho mình. Nữ nhân như vậy chính mình nếu để cho nàng đào tẩu quát kia mình chính là albumin. Ngu ngốc cộng tố chất thần kinh, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thầm hạ quyết tâm, hắn quyết định không để đi mầm nhân, không quản mầm nhân có đồng ý hay không cùng nhiều như vậy nữ nhân hưởng dụng chính mình là muốn đem mầm nhân cấp đoạt lấy. Người chính là người như vậy, Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh thật muốn một cước đem Dương Quế Nguyệt cấp đá xuống lâu m ở mầm nhân trước mặt tiền nàng một. Mà, luôn mãi địa chửi bới hình tượng của mình, nếu không phải nhìn tại Hứa Thắng Lợi trên mặt mũi, chính mình thật sự là muốn nàng xuống tay. Chỉ chốc lát sau người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Dương Quế Nguyệt đối Khổng Bội Nhàn nói, Bội Nhàn tỷ, ngươi uống rượu sao? Ta nhưng lấy uống một chút, bất quá nhiều lắm lại không được. Khổng Bội Nhàn nũng nịu nói, Dương Quế Nguyệt nói, chúng ta tới đó một lọ rượu đỏ đi sao, dù sao là có người mời khách không cần chúng ta ra tiền, chúng ta không cần phải. Cùng hắn tiết kiệm tiền, Dương Quế Nguyệt cố ý địa nhẫn nhịn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, Trần Thiên Minh có tiền này nàng là biết đến. Vậy được rồi, sẽ một lọ chúng ta vài người uống. Khổng Bội Nhàn điểm gật đầu nói, vì thế Dương Quế Nguyệt gọi tới người bán hàng điểm một lọ rượu đỏ. Trần Thiên Minh ở bên cạnh nghe xong kia rượu đỏ giá. Góc truyện audio.com, cũng không phải rất quý, mới hơn 10000, dù sao mọi người cao hứng hắn cũng không sao cả số tiền này. Dương Quế Nguyệt thấy rượu đỏ mang lên, nàng liền để người bán hàng nâng cốc mở, sau đó nàng đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần lo lắng, ta không có như thế nào, tể ngươi này rượu đỏ chỉ cần hơn 10000 khối một lọ mà thôi. Giác mầm nhân chính cầm thìa, nàng nghe được Dương Quế Nguyệt vừa nói như thế trong lòng một sợ thìa rơi vào trong bát. Cái gì, rượu này muốn hơn 10.000 khối. Mầm nhân sốt ruột nói. Cái này Thảm Thiên Minh nào có tiền cấp A, quên đi một hồi chính mình lại dùng chi phiếu giúp hắn trả tiền đi sao. Nghĩ đến đây mầm nhân tâm mới buông. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động lại vang lên, hắn cầm lên vừa thấy là Trương Ngạn Thanh đánh tới. Vì thế hắn cầm di động rồi lại đi ra. Cắt cũng không biết Trần Thiên Minh là không phải cố ý như thế nào điện thoại của hắn nhiều như vậy a. Dương Quế Nguyệt có điểm căm tức nói. Đi đi ra bên ngoài, Trần Thiên Minh ấn mở điện quát nói. Ngạn Thanh có chuyện gì sao? Lão đại ngươi nơi đó nói chuyện có được hay không? Ta có văn kiện kỳ quái chuyện tình suy nghĩ hướng ngươi hội báo xuống. Trương Ngạn Thanh nhỏ giọng nói. Trương Ngạn Thanh thanh âm có điểm như vậy để Trần Thiên Minh nghe trong lòng không khỏi nhảy dựng. Kỳ quái chuyện tình, Ngạn Thanh ngươi nói mau, chỗ này của ta nói quát phương tiện. Trần Thiên Minh nhìn bốn phía liếc mắt một cái, bên cạnh hắn không có người nào. Cách Trương,